Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 78, tiến giai. Hấp thu băng xương thần lực, ngụy, phán định uy nhĩ khắc chi cứu rỗi phẩm chất tăng lên. Uy nhĩ khắc chi cứu rỗi tiến giai hai tên, uy nhĩ khắc chi cứu rỗi loại hình, trang sức phẩm chất, hai lực công kích, cường đại lực phòng ngự, hai thuộc tính, một. Hàn băng tiếp xúc, 2. Hàn băng chi đâm, 3. Hàn băng chi linh đặc hiệu, xương tán nhu cầu, 2567. Tần nhiên, đeo phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, hấp thu Avina Iger Zekoka lực lượng uy nhĩ khắc chi cứu rỗi sớm đã siêu việt nguyên bản phẩm chất. Nó trở nên độc nhất vô nhị bắt đầu, nó vẻn vẹn thuộc về ngươi. Hàn băng tiếp xúc. Mở ra kỹ năng lúc, ngươi cần dùng đeo chiếc nhẫn này bàn tay tiếp xúc đến đối phương, mới có thể một lần phát động phán định vì hai khí đông công kích. Quá trình này tiếp tục 3 giây. Khi đụng chạm trừ ngươi cùng tùy thân vật phẩm bên ngoài đảm nhiệm một tồn tại lúc, coi là phát động công kích. Tiếp tục thời gian kết thúc. 2 lần một ngày hàn băng chi đâm. Đối với địch nhân bắn ra một chi từ khí đông tạo thành trường mâu. Cùng địch nhân khoảng cách không thể vượt qua 150m. Đụng chạm địch nhân hoặc chướng ngại vật lúc. Bạo phát khí đông công kích. Bao phủ bán kính 4.5m. Trực tiếp tiếp xúc người. Vật. Sẽ tiếp nhận cấp 2 khác khí đông. Bị bắn tung tóe người. Vật. Đem tiếp nhận tâm khá mạnh đến biên giới một khí đông công kích. 2 lần một ngày hàn băng chi linh. Triệu hoán lấy uy nhĩ khác làm nguyên mẫu. Công kích phán định vì một, có được ác linh cùng băng xương đặc tính, nó không còn là nhân loại bộ dáng, cũng không có lúc còn sống tư duy, chỉ còn lại có đối ngươi trung thành. Hàn băng ác linh phục vụ cho ngươi 3 phút đồng hồ, một lần một ngày, xương tán, ở băng xương khí trời, hoàn cảnh bên trong, ngươi đem phục hồi từ từ sinh mệnh, thể lực, lại xem băng xương trình độ, hàn băng tiếp xúc. Hàn băng chi đâm, hàn băng chi linh tướng sẽ nhận được khác biệt trình độ tăng phúc. Tối cao không cao hơn 4. Hấp thu băng xương thần lực. Ngụy, phán định hy nhĩ đặc chi tay trái phẩm chất tăng lên. Tên, hy nhĩ đặc chi tay trái loại hình. Bao tay phẩm chất, hai lực công kích, cực mạnh lực phòng ngự. Một thuộc tính, băng thuẫn chi thủ đặc hiệu. 1. Hàn băng tiếp xúc. 2. Xương chi thổ tức. 3. Xương tán nhu cầu, đồ thủ cách đấu, siêu phàm, 2567. Tần nhiên, đeo ghi chú, hấp thu Avina Iger Zekoka lực lượng về sau. Hy nhĩ đặc chi tay trái trở thành ngươi chuyên trúc. Băng thuẫn chi thủ, bao tay tạm thời biến hình làm một mặt băng thuẫn. Có được cấp 2 khác phòng ngự. Tiếp tục 5 giây, khi băng thuẫn thời gian kết thúc lúc. Nhưng bạo phát một lần lấy tự thân làm tâm điểm, bao trùm bán kính 10m cấp một khác khí đông xâm nhập. Mà khi tiếp nhận phòng ngự hạn mức cao nhất, băng thuẫn phá nát lúc, thừa nhận thương tổn 30% đem phản xạ cho công kích giả. 2 lần một ngày, hàn băng tiếp xúc, mở ra kỹ năng lúc, ngươi cần dùng đeo chiếc nhẫn này bàn tay tiếp xúc đến đối phương, mới có thể một lần phát động phán định vì hai khí đông công kích. Quá trình này tiếp tục 3 giây. Khi đụng chạm trừ ngươi cùng tùy thân vật phẩm bên ngoài đảm nhiệm một tồn tại lúc. Coi là phát động công kích. Tiếp tục thời gian kết thúc. 2 lần một ngày xương chi thổ tức. Lấy một đạo 60 độ hình mũi khoan khí đông bao trùm trước mặt ngươi 10.0m phạm vi. Tạo thành cấp 1 chớ làm tổn thương. Tỷ lệ nhất định xuất hiện đóng băng hiệu quả. Đóng băng. Tiến hành một lần thể chất phán định. Thấp hơn cấp một khác lúc, đối phương trói buộc tại chỗ một giây sau, đem tiếp nhận một lần chí mạng thương hại, xương tán, ở băng xương khí trời, hoàn cảnh bên trong, người đem phục hồi từ từ sinh mệnh, thể lực, lại xem băng xương trình độ, băng thuẫn chi thủ, hàn băng tiếp xúc, xương chi thổ tức đem sẽ nhận được khác biệt trình độ tăng phúc, tối cao không cao hơn 4. Đánh dấu. Lúc này hy nhĩ đặc chi tay trái đã trở thành ngươi duy nhất. Dù cho tập hợp đủ hy nhĩ đặc tay phải, cũng vô pháp phát động ẩn tàng đặc hiệu. đạt đến hai giai. Tần Nhiên nhìn lấy Uy Nhĩ Khắc Chi cứu rỗi cùng Hy Nhĩ Đặc Chi tay trái khéo miệng không khỏi nhếch lên. Ở hai kiện đạo cụ hấp thu Avina Iger Zekoka tràn lan lực lượng lúc, hắn liền biết rõ hai kiện đạo cụ nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng Tần Nhiên không có nghĩ tới là, vậy mà lại phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tuy nhiên thuộc tính phương diện có trọng điệp, nhưng là cái này cũng không trở ngại khi Tần Nhiên đồng thời đeo Uy Nhĩ Khắc Chi cứu rỗi cùng Hy Nhĩ Đặc Chi tay trái lúc công thủ một thể đặc tính. Mà lại, xương tán xuất hiện, đủ để cho hắn gặp một ít tự nhận là đối với hắn ác ma chi viêm có thể dùng băng xương hoàn cảnh áp chế ra hỏa lúc, cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Băng xương thần lực, ngụy, là bởi vì ngụy năm giai nguyên nhân sao? Tần Nhiên một bên tự hỏi, một bên lấy ra cái viên kia băng tinh, tên, tàn khuyết băng xương chi tâm loại hình, bảo thạch phẩm chất, ba thuộc tính. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ngươi cần tìm người đặc biệt sĩ đến xem xét nó. Tần Nhiên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này mai cũng không lớn băng tinh. Hơi hàn khí từ băng tinh bên trên bỏ sót mà ra. Cho dù là lấy Tần Nhiên đặc thù thể chất, đều cảm thấy từng tia hàn ý. Bất quá, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì chú ý. Tương phản. Trên mặt của hắn mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì, hắn biết rõ, đây là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Sớm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại bảo thạch, Tần Nhiên hết sức rõ ràng. Giá trị của nó đến tột cùng là thế nào cự đại. Nhất là khi nghĩ đến lúc trước, công tượng nói tới tương tính lúc. Tần Nhiên theo bản năng liền nghĩ đến Uy Nhĩ Khắc Chi cứu rỗi cùng Hy Nhĩ Đặc Chi tay trái. Bị khảm nạm sau bộ dáng. Ba sao? Không, không, đã có thể là bốn giai. Vừa nghĩ tới là một kiện bốn giai đạo cụ, Tần Nhiên nheo lại hai mắt bên trong đều lóe ra kích động. Không có người nào so Tần Nhiên càng thêm biết rõ một kiện đẳng cấp cao đạo cụ đối với mình thực lực tăng lên tầm quan trọng. Bất quá, lập tức, Tần Nhiên liền bị chân bên cạnh động tĩnh hấp dẫn. Xương Lang ngồi ngay ngắn ở bên chân của hắn, nâng lên móng vuốt không ngừng gãi ống quần của hắn. Dị sắc song đồng bên trong mang theo nồng đậm khát vọng. Ngươi muốn nó? Tần Nhiên cầm lên tàn khuyết băng xương chi tâm. Xương Lang gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Không phải hiện tại, mà là lúc sau. Cho dù là không cần khế ước, Tần Nhiên cũng tùy tiện minh bạch ý tứ trong đó. Ô, ô. Mang theo sói đặc hữu tiếng gầm, Xương Lang gật gật đầu. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Ta cần chính là một cái nhưng dựa vào cường đại trợ thủ. Chỉ có chân chính biểu hiện ra cái này hai giờ, ta mới có thể ở trên người của nó tiến hành cần thiết đầu tư. Tần Nhiên không có cự tuyệt. Đối với Tần Nhiên tới nói, bất luận là tăng lên Uy Nhĩ Khắc Chi cứu rỗi Hy Nhĩ Đặc Chi tay trái, vẫn là Xương Lang cũng có thể, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là hiện giai đoạn uy lực cùng tiềm lực. Cái trước không thể nghi ngờ là Uy Nhĩ Khắc Chi cứu rỗi Hy Nhĩ Đặc Chi tay trái thích hợp hơn, mà cái sau, Tần Nhiên thì xem trọng Xương Lang. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, lựa chọn cái sau đúng vậy không thể nghi ngờ. Nhưng cự đại thành thị hòa bình sao? Có vẻ như hòa bình mặt ngoài dưới là vô tận mạch nước ngầm. Rất rõ ràng điểm này, Tần Nhiên tự nhiên biết rõ, đem hết thảy đều chuyển hóa làm sức chiến đấu tầm quan trọng. Nhưng không nhìn Xương Lang, Tần Nhiên lại không cách nào chân chính làm đến dạng này. Cho nên, hắn đem vấn đề vứt cho Xương Lang bản thân. Hết thảy liền nhìn Xương Lang tự thân phải chăng có thể đạt tới hắn kỳ vọng tiêu chuẩn. Có thể làm tàn khuyết băng xương chi tâm đúng vậy nó. Không thể đi thì dựa theo nguyên bản ý nghĩ tiến hành khảm nạm. Xương Lang cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Tần Nhiên ý tứ. Mà hắn cũng lập tức hành động bắt đầu. Cứ như vậy mở ra phòng cửa chui ra ngoài. Đến mức đi thì sao? Tần Nhiên chưa từng có hỏi. Hắn chỉ biết rõ ở trở về cự đại thành thị trước, hắn có lẽ sẽ có một kinh hỉ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.